Ok, mình chạy bên YouTube nha các bạn. Hello hạt giống tâm thần. Hello bé anh Thư, anh Thu. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Vương Quyền. Để anh ghim cái bình luận của Vương Quyền lên. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào anh chị em của YouTube. Ok, tôi vẫn còn sống và tôi đã nổi lên rồi. Hello, hello anh chị em. Vương Quyền có thể chào khán giả để anh ghi bình luận lên được không? Ok, xin mến chào anh chị em của YouTube. Tôi vẫn còn sống đó anh em. Tôi vẫn còn sống. Mặc dù tối hôm qua ngủ nó hơi đau người một tí, tại vì phải ngủ ở gầm cầu thang. Nó hơi đau người một tí nhưng mà ok, không sao. Mình vẫn còn sống. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Dưới Giếng Có Oan Hồn của tác giả Vương Quyền. Ngày hôm qua thì tác giả Vương Quyền đã vẽ ra một cái bối cảnh, làng quê Nam Bộ. Và như A Tuấn đã nói thì đó là một cái thử thách, đối với A Tuấn, tại vì cái thế yếu của mình đó là đọc truyện Nam Bộ mang cái màu sắc Nam Bộ, nhưng mà mình vẫn cứ muốn thử cố gắng. Và mình đã cùng với Vương Quyền đưa các bạn tới một cái vùng quê Nam Bộ ở Hóc Môn với những cái vườn trầu không tuyệt vời. Anh cảm ơn Văn Lợi Tích Sát đã nhuộm chat box. Chúng ta đã thấy những cái con người rất là thật thà chân chất nhưng cũng rất là nghèo khổ, bị cái gia đình của tên phú hộ nhân đã đè ép, đã chèn ép như thế nào và cái âm mưu của phú hộ nhân nó như thế nào. Vậy chúng ta sẽ cùng xem là cái cô lành sẽ báo oán ra sao ở tập này. Để ủng hộ tác giả Vương Quyền thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Vương Quyền mà tụi dán ở phần mô tả của video, link Facebook. Ở trên đó thì tác giả Vương Quyền đã viết rất rất là nhiều chuyện và có lẽ là anh sẽ bỏ thời gian ra để anh đọc hết tất cả những cái tác phẩm đó và anh em mình sẽ trao đổi tác quyền một chút thêm nghe Vương Quyền. Anh thấy có mấy bộ anh cũng rất là thích. Để ủng hộ A Tuấn thì chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và hãy donate cho Tuấn qua các hình thức ghi ở phần mô tả của video. Các bạn đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon như là bạn Văn Lợi Tích Sát kia, bằng cách click thẳng với icon trên chat box của bạn ở trình livestream hoặc là trình công chiếu. Và không để mất thời gian lắm mồm nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2, cũng là phần kết thúc của Dưới Giếng Có Oan Hồn, tác giả Vương Quyền, diễn đọc Lão Tốn. Sáng ngày hôm sau, sau khi ăn uống xong, lão đi vào nhà gọi bọn thằng Kiệt, thằng Sồi. Cho đến khi chúng nó lên có mặt đông đủ, lão mới lên tiếng. Này, hai đứa bay mau mau đi ra cái giếng để xem có cái sự gì lạ không. Như là đừng để ai phát hiện nghe chưa. Hai thằng dạ dạ vâng vâng, đoạn chạy đi. Lão nhân nhìn theo hai đứa nó một lát rồi quay vào nhà. Thấy vợ bước vào, trên tay cầm mấy lá bùa, lão chợt hỏi. Này, cái bùa gì? Ở đâu bà có vậy? Bà nhìn lá bùa trên tay của mình mới nhớ ra. Lúc trước tôi với con Hương đi cúng dường được sư thầy tặng nó. Thầy nói về đưa cho gia đình mỗi người một cái để mà cầu bình an. Bữa giờ tôi lô bô cái công chuyện cho nên tôi quên. Nay tôi mới nhớ ra tôi định lấy đưa cho ông với mấy đứa nhỏ đó. Còn thằng Nhàn, một lát tôi với con Hương lên tỉnh mua đồ xong rồi ghé qua bên chỗ vợ chồng nó tôi đưa luôn. Nói đoạn, bà chìa ra một lá bùa đưa cho lão. Cầm lên xem, lão nhân thắc mắc. Nè, cái lá bùa này cầu bình an có thiệt không? Bà Sáu nhìn lão, nói chắc chắn. Thật chứ sao không? Bùa này là của sư tặng đó, là hiệu nghiệm lắm đó. Lão nhân nghe vậy thì thò tay vào trong túi, đút thật chặt rồi ra trước nhà, ngồi nhâm nhi uống trà. Thật ra lão xưa nay rất ghét cái chuyện mê tín bùa ngải. Thế nhưng đêm qua, chuyện hồn ma hiện về mà lão nghe kể thì cho rằng ấy là những chuyện bịa đặt, không đáng tin. Khi còn là một thanh niên, lão cũng đã từng cùng đám bạn đi sớm về khuya. Có lúc cùng đám bạn đùa giỡn ngay bên cạnh khu Gò Mả mà đâu có thấy gì đâu. Thế nên lão mới đinh linh chắc chắn là ma quỷ không có tồn tại. Thế nhưng tại sao đêm qua lão không mảy may phản bác, rồi hôm nay lão lại giữ lấy lá bùa mà vợ đưa cho? Chả là đêm qua về ngủ, trong giấc mơ, lão mơ thấy cô Lành, người con gái xấu số mà lão đã giơ tay giết hại. Trong giấc mơ ấy, mọi thứ nó vô cùng khủng khiếp mà nhớ lại làm cho lão nhân thấy rùng mình run rẩy. Cô Lành hiện về, đến bên lão, cô khẽ choàng tay qua người của lão mà thì thầm bên tai. Ông nhân, ông phu nhân, ông thấy này em có xinh không? Ông phu nhân ơi, ông phu nhân. Lão nhân bấy giờ trong mơ cũng không nghĩ ra được là cô Lành đã chết, bèn cười cười. Em đẹp lắm, đẹp thế. Nào, ra đây cho ông sờ mông cái nào. Vừa dứt cờ lời thì gương mặt của cô Lành bỗng nhiên biến dạng. Cái đầu của cô nứt toác cả ra, thoáng lơ thơ thấy những xương sọ và lớp não bầy nhảy phập phồng ở bên trong. Một bên mắt của cô Lành lồi ra lủng lẳng, hệt như là cái hố sâu hoăm hoắm. Bàn tay cô lúc này khô quắt trơ xương, đang bám lấy vai của lão. Lão nhân thấy cái hình ảnh gớm ghiếc như vậy, bèn xô mạnh cô Lành ra. Thế nhưng mà dường như có một cái sức mạnh vô hình đang túm lấy vai của lão, cho dù lão có chống cự như thế nào cũng không có thoát được. Gương mặt quỷ dị càng tiến sát lại gần. Bây giờ mày thấy tao còn đẹp không? Mày nhìn kỹ xem tao còn đẹp không? Vừa gằn giọng, cô vừa kéo mặt lão đến sát mặt mình, đoạn lè lưỡi liếm lên mặt của lão nhân. Lão nhân có cảm giác trên mặt như có một lớp nhầy nhụa đọng ở trên gò má, không thể chịu đựng thêm được nữa, lão la hét. Dường như cũng chẳng có ai nghe tiếng la của lão cả. Bất ngờ có một luồng sáng màu vàng đánh bật cô ra khỏi người lão rồi biến mất. Lúc lão tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa ướt sũng cả lưng áo. Bàn tay khẽ khàng bỗng nhiên chạm vào vai, làm cho lão nhân hoảng hốt quay lại nhìn thì nhận ra là bà Sáu. Thấy lão mặt trắng bệch, bà Sáu lo lắng. Ông ơi, ông làm sao thế? Ông gặp ác mộng à? Tôi thấy ông u ớ dãy rủa mà gọi ông hoài, ông không có tỉnh. Tôi chợt nhớ lá bùa của sư thầy, tôi lấy ra để lên người ông, thì may sao ông tỉnh lại. Ôi giời, may quá. Ông mơ thấy cái gì mà ông kinh hãi vậy? Vừa nói, bà vừa đưa cho lão ly trà còn hơi ấm. Lão nhân uống cạn, định thần được một lát mới lắp bắp. Tôi không sao. Là tôi mệt, tôi nằm mơ nằm mộng, không có cái gì đó, bà đi ngủ đi. Bà nhìn lão một lát rồi cũng chờ mình nằm xuống. Thế nhưng bà chẳng ngủ được, bà cứ nằm đấy mà đeo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Lão nhân cũng vậy. Sau khi gặp hồn ma cô Lành về trong giấc mơ, lão bắt đầu thấy sợ hãi. Dù vậy nhưng lão vẫn nhất quyết không nói cho vợ mình nghe. Phần là vì lão sợ nếu như mà bà biết được sẽ oán trách, phần vì nếu như chẳng may có người khác biết sẽ lên báo cho chính quyền, cho đến khi ấy tất cả sản nghiệp mà ngay cả bản thân lão cũng sẽ tiêu tán hết. Cho nên cách duy nhất để an toàn là giữ bí mật chuyện này. Ngồi uống trà được một lát, thằng cu Hiểu từ trong buồng chạy ra khều khều vai. Ba, con muốn mua đôi giày, ba dẫn con đi. Lão nhân nghe nó vòi vĩnh thì xoa xoa đầu nó mà nói. Chiều nay ba dẫn lên phố huyện mà mua, đi vào buồng chơi, ba còn công chuyện. Vừa nghe cha nó nói xong, thằng Hiểu gật đầu một cái rồi tọt vào buồng. Lão nhân thở hắt ra một hơi, đoạn lại cầm ba tong đứng lên, đi ra vườn trầu. Khi bước đến vườn trầu, nghe loáng thoáng đám người làm vườn đang to nhỏ. Nè, sao hôm nay không thấy con Lành nó đi làm ta? Mọi lần nó hay qua nhà nhắc tôi đi làm vườn trông mà. Ê, có khi nào nhà nó có chuyện không? Tự nhiên là tôi thấy làm sao mà lo đó. Một ông chú lại nói. Thôi, mấy bà nói lung tung. Muốn biết sao hôm nay nó không đi làm thì chiều về cả đám qua nhà đấy hỏi thăm là biết rồi. Còn giờ mọi người làm việc đi, kẻo ông chủ nhân đi qua thấy tụ tập rồi ông la đó. Ông chú vừa nói dứt câu, mọi người đều tản ra ai vào việc nấy. Thế nhưng đám người đâu biết rằng những gì họ nói, lão nhân nấp ở đằng sau hàng rào gỗ đã nghe hết cả. Bất giác trong lòng của lão cũng lo lắng, thầm nghĩ bụng, không biết hai thằng kia nó đi xem xét ra làm sao, có chuyện gì xảy ra với chúng nó hay không mà chưa thấy bóng dáng. Nghĩ đến đây, lão thở dài một cái rồi quay người về nhà. Bọn thằng Sồi thằng Kiệt lặng lẽ đi đến nhà cô Lành kiểm tra tình hình. Khi ấy nhà không có một ai, chúng nó bước vào xem vết máu và mọi thứ đã dọn dẹp kỹ chưa, thì bất giác cả hai thằng chợt rùng mình. Bởi vì hôm qua, nơi đây chúng nó nhìn thấy cái xác của cô, gương mặt không còn nguyên vẹn bê bết, tử trạng thảm thiết, làm cho chúng nó cũng nhớ đến cái xác của anh Phát. Khi thấy mọi thứ đã ổn, hai thằng liền kiểm tra cái giếng một lần nữa, rồi đoạn về báo với lão nhân. Đi được một hồi, chúng nó đến cái giếng. Xung quanh buổi trưa, nắng gắt, yên tĩnh lạ thường. Ấy thế mà chúng nó cảm nhận được hơi gió nóng ẩm, trong nắng. Bước lại gần cái giếng, nơi xác của cô Lành nằm lạnh lẽo bên dưới. Cả hai thằng thở phào yên tâm, bởi vì cái giếng được che đậy kỹ càng, lại ở góc khuất cũng không ai chú ý. Vừa định đi về, hai thằng chúng nó bỗng nhiên nghe thấy tiếng rên khe khẽ. Thằng Sồi quay sang nhìn thằng Kiệt. Ê, mày dẫn cái gì vậy? Mày định hù tao phải không? Này, tao nói trước là tao không có sợ đâu đó. Tao không có sợ đâu. Thằng Kiệt chối. Ai hù mày cái gì? Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, thằng Kiệt run giọng. Ê, Sồi ơi, liệu có khi nào là ma không? Vừa dứt câu, nó bị thằng Sồi cốc lên đầu một cái rõ đau. Bà mày làm nhảm vừa thôi, ma cỏ gì đấy, chắc là nghe nhầm đó. Đi về, ở đây nóng chết mẹ. Đoạn hai thằng bước nhanh về nhà. Chiều hôm ấy, thằng Sồi và thằng Kiệt xin phép lão đi lên huyện vui chơi được một tí. Hai thằng cầm sấp tiền mà lão thưởng, đi đến cái sòng bài rồi bắt đầu vô mà sát phạt. Đánh được vài ván, hai thằng sạch túi. Đúng như câu tiền không cánh mà bay đi mất. Khi trong túi không còn tiền, hai thằng chúng nó thất thểu lách qua đám người đang hò hét đỏ đen mà tiếc nuối đi về. Trời bây giờ đã tối, hai bên đường đã vắng bóng người qua lại. Tiếng ếch nhái côn trùng đã bắt đầu rả rích vang lên. Từ bên sông, gió thổi vào, lay động những tán tre ken két. Hai thằng chúng nó dắt díu nhau đi vào con đường dẫn về trong ấp. Bất giác, hai thằng chúng nó nhìn thấy có bóng người đi trước mặt. Ở trên tay người nọ còn cầm cây đuốc soi sáng cả một góc đường. Chúng nó mừng lắm, bởi vì ít nhất trên đường về có người đi cùng, lại có đèn đuốc. Hai thằng nhanh nhẩu chạy lên đến bên cạnh người này để hỏi thăm. Ấy nhưng mà không hiểu có làm sao, chúng nó hè nhau nghiến răng chạy mãi mà không đuổi theo kịp người trước mắt. Mặc dù nhìn cái dáng đi của người nọ rất chậm. Thằng Kiệt thấy có gì đó không đúng, nó quay sang thằng Sồi. Sồi, mày có thấy lạ không? Sao nãy giờ tao mày đuổi theo người này mà không kịp, cứ như là tao mày cứ đi loanh quanh tại chỗ vậy. Thằng Sồi nghi hoặc. Chắc là không sao đâu. Giờ thử đuổi theo người này lần nữa coi, nếu không. Đoạn nó vừa nói vừa nhìn về người trước mặt. Nhưng vừa dứt câu thì người kia bất giác dừng lại, trên tay vẫn cầm bó đuốc. Hai thằng chúng nó hoang mang, không biết là người kia đang đi dừng lại để làm gì. Bất giác, từ đâu một cơn gió lạnh buốt thổi, làm cho hai thằng chúng nó rùng mình. hai run run rẩy rẩy. Thế nhưng vẫn cứ tò mò, muốn đi lên xem người kia. Ánh mắt không rời khỏi người đứng trước mặt. Trong giây phút ấy, cái người nọ từ từ, thân thể thì vẫn giữ nguyên như thế, mà cái đầu xoay đủ 180 độ, khuôn mặt hướng thẳng ra đằng sau lưng, nhìn chằm chằm vào chúng nó. Bó đuốc ở trên tay người nọ bập bùng soi lên trên khuôn mặt. Chúng nó hoảng hốt, ấy lại chính là anh Phát, chính là người mà chúng nó đã giết và chôn ở mảnh đất hoang bên kia. Gương mặt của anh Phát vẫn còn đang nhều đầy máu, nhìn chúng nó. Sao tụi bay giết tao? Sao tụi bay lại giết tao? Trả mạng lại cho tao! Trả mạng lại cho tao! Oan hồn của anh Phát vừa nói, vừa trên tay cầm bó đuốc dí tới. Tay kia anh cầm một con dao, bắt đầu từ từ lướt về phía hai thằng. Thằng Kiệt cảm thấy dưới đũng quần ấm ấm, còn thằng Sồi dù sợ lắm nhưng cũng phải liều mình, nghiến răng định bỏ chạy. Chạy được vài bước quay lại thấy thằng Kiệt vẫn đang cứng đờ đờ, miệng há hốc, mắt trợn trừng, liền túm tay thằng Kiệt mà kéo đi. Hồn ma anh Phát lúc này đứng lại nhìn chúng nó bỏ chạy, đoạn cứ đứng đó đôi mắt đầy máu trợn trừng trừng nhìn hai thằng ấy mà cười lên sằng sặc. Ở nhà lão nhân lúc này chỉ còn một mình. Sau khi dẫn thằng con trai đi mua đồ về, bà Sáu và con Hương sáng lên tỉnh đi mua đồ, sau đó ghé qua vợ chồng anh Nhàn đưa lá bùa, định đợi chút xíu rồi về. Nhưng hôm nay lại vừa trùng là sinh nhật đứa cháu nội, vợ chồng anh năn nỉ cho nên bà ở lại luôn, sáng mai hẵng về. Nhìn ngoài trời thấy cũng đã tối, bà miễn cưỡng đồng ý. Lão nhân đang ngồi ở trong gian khách rót nước trà, cầm cái quạt phe phẩy mà nhâm nhi. Bất giác lão loáng thoáng thấy từ ngoài có bóng người bước vào trong sân nhà mình, nghĩ là thằng Sồi về. Lão gắt: Mẹ cha hai đứa bay, tao sai đi có chút xíu mà đến bây giờ mới vác về là sao? Đi vào đây xem nào. Lão vừa nói xong, đoạn ngồi chờ một hồi mà không thấy ai cả. Lão nhăn mặt: Hai cái thằng quỷ sứ này chắc là chui vô nhà kho ngủ luôn hả? Tao ra tao cho tụi bay biết tay. Nghĩ là làm, lão xách cây ba tong đi ra nhà sau, đến chỗ cái kho cạnh bếp, mở cửa vào không thấy hai thằng kia đâu, chỉ thấy hai cô nấu bếp đang nằm ngủ co ro, còn một thằng nữa lúc chiều đã sai nó đem đồ qua biếu nhà ông Thông. Ông Thông nói là tháng sau sẽ gả chồng cho con gái ông ấy. Lão lấy cây ba tong lay lay một cô bếp lên để hỏi chuyện. Cô có cảm giác có người lay mình, bèn xoay người hé mắt nhìn, nhận ra là chủ xuống. Cô ngồi bật dậy, tóc còn chưa kịp vấn lại. Lão nhân nhìn cô ấy, rồi xoa tay: Bẩm ông có việc gì không? Lão chống nạnh nheo mắt: Thằng Sồi với thằng Kiệt về chưa? Cô ngơ ngác nhìn quanh: Dạ, hai người chưa có về ông ơi. Nghe cô bếp giả nhời xong, lão mới nhớ đến cái bóng người. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng vẫn thấy thân thể nhỏ nhắn, lại còn mặc cái áo bà ba. Lão nhìn lại cô bếp hỏi cho rõ: Lúc nãy, bảy có thấy ai từ ngoài sân đi vào không? Dạ, con mới lại con này ngủ từ tối, không có đi ra ngoài ông ơi. Có khi nào hay là bà con với lại cô Hương về không? Lão nhân im lặng không đáp, quay người bước ra. Cô bếp ngồi đó nhìn theo mà gãi đầu khó hiểu, nhưng vẫn còn ngái ngủ, ngáp dài một cái quay xuống nằm ngủ tiếp. Lão nhân đi lên nhà trước, vừa đi vừa thắc mắc về cái bóng người vừa nãy. Lúc đặt chân lên đến bậc thềm, lão cảm giác bầu không khí trong nhà hôm nay lạnh lẽo đến kỳ lạ. Lão nhân run người một cái, vẫn không để ý mà đi tiếp. Đi đến chỗ cái điếu cày mà lão đang để ở trên gần ghế, bất giác lão nhân giật thót cả mình, bởi vì ngay vị trí đó có bóng dáng một người con gái đang ngồi từ bao giờ mà quay lưng về phía lão. Không rõ người ấy là ai, lão nhân gắt: Ê con kia, mày có biết đây là nhà ai không mà mày vô trong đó ngồi? Mày khôn hồn thì mày cút mẹ đi, không đừng có trách ông. Cô gái nọ vẫn ngồi im không đáp. Lão nhân tức điên cầm cái ba tong định nhào đến khảo lên đầu, thì bất giác cô gái nọ quay phắt cái mặt lại. Dưới ánh đèn dầu lạc bập bùng và ánh trăng từ bên ngoài le lói hắt vào, vẫn là cái hình ảnh ấy. Đầu cô gái bị nứt toạc, lộ ra cái xương sọ trắng hếu. Bên trong mảnh ấy, óc thịt lẫn lộn, phập phà phập phồng đến phát tởm. Máu nhễu ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Loáng thoáng, lão nhân còn thấy cả ruồi bọ đang nhung nhúc, rúc qua rúc lại quanh cái khe hở ấy. Nhìn thấy gương mặt nọ thì lão nhân khuỵu xuống lắp bắp: Chúng mày cứu tao. Hồn ma kia lên tiếng: Mày sợ à? Không phải trước đây mày nói tao đẹp lắm mà, nói tao đẹp lắm mà. Đi theo tao, đi với tao nào. Giọng nói làm cho lão nhân mặt cắt không còn một giọt máu. Lão đi giật lùi xuống, miệng lắp bắp: Thả cho tao đi lành ơi. Không có phải tại tao, tao không có cố ý mà. Thả cho tao đi lành ơi. Nhoáng một cái, hồn ma cô lành đã tiến sát lại gần, trực đưa tay bóp cổ lão, thì bất ngờ bị một luồng ánh sáng vàng từ trong người lão phóng ra đánh bật ra một khoảng. Lão nhân mới nhớ ra lá bùa mà vợ cho, liền móc ra đưa trước mặt hồn ma. Đến bây giờ, lão cũng đã định thần lại mà ngoác miệng cười hả hê: Bố có cái này, mày chết đi, mày cút đi, cút. Cô lành thấy không làm gì được lão, thì đành phải tan biến, chỉ để lại cái không khí oi bức của tiết trời mùa hè. Lão nhân ngó nghiêng xung quanh xem cái vong hồn đó đã đi chưa. Không thấy tiếng động gì ngoài tiếng côn trùng kêu rả rích từ ngoài vườn. Lão lau mồ hôi, rón rén bước vào buồng khép cửa lại. Tựa như chưa an tâm, lão nhân vẫn cầm chặt lá bùa lên tay, ngó nghiêng lắng tai nghe, cho đến khi mệt mỏi từ từ nhắm mắt. Ở bên ngoài, hồn ma của cô lành vẫn cứ lấp ló đâu đó, đưa đôi mắt đỏ ngầu ngầu để căm hận nhìn vào trong cái ngôi nhà có cái kẻ tàn độc ấy. Chiều hôm sau, khi những người làm vườn thắc mắc chuyện cô lành ngày hôm nay lại không ra vườn, người ta biết tính cách của cô xưa nay có bao giờ nghỉ mà không xin phép đâu, cho nên vừa làm người ta cùng nhau bàn qua nhà hỏi thăm cô. Đến nơi, người ta đứng ở ngoài cửa gọi vào, chờ một lát thấy bên trong không có ai, thì một người thanh niên tò mò đẩy cửa. Trong nhà trống không, nhìn khắp một lượt từ trong ra ngoài. Người ta xì xào rồi chia nhau đi tìm xung quanh mà chẳng thấy dấu vết gì cả. Nghĩ có khi cố theo đi theo ba chăm sóc cho mẹ trị bệnh, mọi người mới không để ý nữa, rồi ai về nhà nấy. Lão nhân qua một đêm nhưng vẫn còn hoang mang về hồn ma cô lành lắm. Lão ngồi ấy tay nắm chặt lá bùa, xem như là bảo bối phòng thân. Lúc ấy trời sáng tỏ, lão yên tâm bước ra ngoài. Vợ con lão cũng đã về. Thấy vợ, đến sáng hôm sau mới về, lão mới hỏi ngay: Đêm qua mẹ con bà đi đâu vậy? Bà Sáu chép miệng: Qua tôi định về rồi, nhưng mà lại là sinh nhật cháu nội đó. Vợ chồng chúng nó năn nỉ tôi ở lại chơi với cháu. Tôi lúc ấy thấy trời nó cũng bắt đầu tối, tôi sợ là ban đêm đi nó không có tốt, cho nên mấy mẹ con tôi mới ở lại đến sáng sớm rồi về. Lão nhân im lặng không đáp, bước ra ghế, ánh mắt mệt mỏi. Ông nè, thế ông thấy trong người không có được khỏe sao? Hay là để tôi nấu canh sâm cho ông uống? Lão nhân lắc lắc đầu, rồi kêu bảo bá pha cho mình bình trà. Ở bên ngoài sân, lão thoáng thấy thằng Sồi thằng Kiệt lảo đảo bước vào. Trên mặt của hai thằng không giấu nổi nét hoang mang lo sợ. Trên người thì chẳng chịt những vết xước, dù bây giờ là trời đã sáng bảnh. Lão chống bà Toàn bước ra mà gắt: "Tội bày đêm qua chết ở cái xó nào, đến bây giờ mới mang cái mặt về." Nghe thấy chủ, hai thằng chúng nó lại càng hoảng loạn. Thằng Kiệt mếu máo: Dạ thưa ông, hôm qua chúng còn gặp ma ông ơi." Nghe nói đến gặp ma, lão nhân chột dạ, nhưng vờ gạt đi: "Ma có cái gì, tụi bay đi chơi cả đêm đến sáng mới về, sợ tội lên dựng chuyện lừa tao phóng." Thằng Sồi mới nói: "Ông ơi, chúng còn nói thật. Đây này ông xem này, bàn tay con bị vết xước là tại vì đêm qua tụi con phải băng qua cái đám cây bụi để trốn nó. Rồi đến lúc mệt quá, hai thằng con ngủ luôn trong bụi cây đến sáng mới dám ra mò về ông ơi." Nghe xong, lão nhân nghĩ thầm: "Chắc chúng nó cũng gặp hồn ma của cô Lành." Nhưng lão không ngờ hồn ma đêm qua chúng nó gặp lại chính là anh Phát. Lão nhân vẫn tỏ vẻ bình thản: "À, tụi bay bớt nói lung tung đi, tao không có muốn nghe nữa, cút ra sau nhà làm việc đi." Hai thằng chúng nó nghe chủ nói như được xá tội vong linh, cun cút ra sau nhà, quên cả chào chủ. Thế nhưng lão nhân lúc này cũng chẳng quan tâm nó có chào mình hay không. Điều lão đang suy nghĩ và lo sợ chính là hồn ma cô Lành đã tìm về báo thù. Thế nhưng mình có lá bùa mà sư thầy cho, ma quỷ nào mà hại. Cho nên lão nhân lại ung dung gật gù. Trưa hôm nay, lão nhân đi thu tiền của những người thuê vườn trầu. Đi theo sau là thằng Sồi thằng Kiệt. Qua một ngày thì sắc mặt của chúng nó cũng đã tốt hơn, có thể làm bất kỳ việc gì mà lão giao. Đến mảnh vườn, thấy đám người đang cặm cụi, lão bảo hai thằng đứng chờ một lát, bước vào bên trong, gọi tất cả mọi người thông báo hôm nay lão đến đây thu tiền thuế vườn. Vậy là hơn chục người làm công dừng tay đến chỗ lão. Thu xong được vài người, có gia đình của dì Tư Lùn, vì nhà có bốn miệng ăn không đủ tiền đưa lão, dì khoanh tay cầu cận: "Dạ thưa ông, này con chưa có đủ tiền để kính ông, con xin ông cho con khất lại vài ngày rồi con xoay sở." Lão nhân nghe dì Tư nói không đủ tiền thì bất giác co chân đạp dì một cái ngã bật ra đằng sau. Mọi người thấy vậy nhưng cũng không dám ngăn cản, sợ đắc tội với lão, đến lúc ấy có khi còn nhục hơn. Lão bước đến chỗ của dì Tư, liền bồi thêm mấy cái đá nữa mà miệng đay nghiến: "Mẹ mày, tao cho mày kỳ hạn đến ngày mai phải có tiền trả tao, nếu không tao chôn xác cả nhà bay xuống gốc trầu đó." Nói xong, lão quay sang những người còn lại tiếp tục làm việc. Cũng có vài người không đủ tiền trả cho lão, bị lão đánh, hăm dọa đủ đường. Đứng đếm số tiền thu xong, lão nhân nở nụ cười, rồi quay người đi về. Trên đường về, hai bên đường hàng cây tùm lắm. Lão nhân hí hửng, bất giác dừng lại nhìn ra phía xa xa. Lão thấy bên ấy có một người con gái, như đang đứng chờ. Lão nhân mơ mơ hồ hồ run rẩy, tay lão nắm chặt lá bùa ở trong túi, đề phòng nếu như mà người ấy là hồn ma. Thằng Sồi thằng Kiệt nhìn nghi hoặc: "Dạ, ông ơi, có cái chuyện gì không?" Lão nhân không đáp, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng hình người con gái ở phía trước. Cho đến khi bóng hình ấy bất giác mờ dần rồi tan biến ngay trước mắt lão. Chỉ còn lại văng vẳng đâu đó tiếng cười. Chờ một lúc lâu, lấy lại bình tĩnh, lão nhân thở dài một tiếng rồi rảo bước về thật nhanh. Hai thằng kia cũng thắc mắc lắm nhưng không dám hỏi. Hôm nay trời tối sớm, hai thằng nọ ăn uống xong xuôi liền đi chui vào trong kho ngủ. Nửa đêm, thằng Kiệt đang ngủ thì bỗng nhiên giật mình thảng thốt thức dậy. Trong cơn mơ mộng, nó mơ hồ nghe tiếng như có ai đó gọi mình, vảnh tai nghe cho rõ thì lại chẳng thấy gì nữa. Thằng Kiệt cảm thấy bụng nhoi nhói muốn đói nhưng không dám đi một mình vào sang bếp, liền lay lay thằng Sồi ở bên cạnh: Ê Sồi, mày dậy đi vệ sinh với tao không? Tao không có dám đi một mình Sồi ơi." Thằng Sồi đang ngủ ngon bị đánh thức, lào bào: Mẹ, muốn đi mà đi một mình để yên tao ngủ. Lúc này gần như là chịu hết nổi, nó lay thằng Sồi dữ hơn. Thằng Sồi bật dậy định tẩn cho nó một trận, nhưng nhìn sắc mặt của thằng Kiệt tệ lắm, cho nên cũng ráng mà kềm lại đi cùng nó. Trời đã về khuya, hai thằng lặng lẽ mon men ra một góc thật xa, đến chỗ cái chòi mà nhà dùng để đi vệ sinh. Thằng Kiệt nhanh chân bước vào để giải quyết, thằng Sồi cũng tìm đại một cái bụi rậm, đái xong đứng chờ thằng đồng đội. Sương đêm lúc này đã bắt đầu che phủ, nó xoa xoa tay vào nhau vì lạnh, ngó ngang xung quanh. Giữa những bụi cây đêm, gió thổi qua đu đưa qua lại trông thật quái dị. Thấy không chờ được nữa, thằng Sồi bước lại gần cái chòi mà hối thằng Kiệt. Thấy thằng Kiệt vẫn im lìm không có đả động gì, nó gắt: Kiệt, Kiệt, lẹ lên mày, đi giải quyết mỡ lâu như vậy, không tao phải trước đâu. Vẫn không có tiếng trả lời, thằng Sồi bực tức muốn đi lên vỗ vai. Rồi nó xoay lại nhìn, nhận ra ấy, cái người đang ngồi mà nó đang lay lay kia lại không phải là thằng Kiệt bạn nó, mà lại chính là khuôn mặt của anh Phát. Dưới ánh trăng, khuôn mặt vặn vẹo biến dị ấy, máu từ trên đầu đang loang xuống che kín cả gương mặt. Anh Phát nhe hàm răng trắng như nhợn ra mà cười. Đến lúc mày phải trả mạng rồi. Đoạn hồn ma từ từ đứng lên, bước ra khỏi cái chòi xí, tiến lại gần thằng Sồi. Thằng Sồi hốt quá, ngồi thụp xuống ôm đầu mà gào thét, nhưng không ai nghe thấy cả. Hồn ma càng lúc càng tiến lại gần. Bấy giờ thằng Sồi mới lắp bắp van xin: Phát, Phát ơi, mày tha cho tao đi Phát. Tao chỉ làm theo lệnh thôi, tao không có cố ý Phát ơi. Hồn ma của anh Phát không nói năng gì cả, đi đến trước mặt. Thằng Sồi không giữ được bình tĩnh nữa, tay lần mò dưới đất, bất giác nó chụp được khúc cây to. Nó vung cây đập liên tục vào hồn ma của anh Phát. Đầu óc của nó bây giờ như là bị loạn trí, nó đánh liên tục vào mặt, vào đầu của hồn ma. Điều kỳ lạ là từ trên khuôn mặt, từ những chỗ bị đánh của hồn ma, máu bắn ra tung tóe lên trên người thằng Sồi. Cho đến khi đã mỏi nhừ cả tay, thằng Sồi mới dừng lại, cười sằng sặc: Chết mẹ mày chưa? Từ nay mày có dám theo tao nữa không? Chết mẹ mày đi, chết mẹ mày đi Phát. À, mày nhìn lại xem là ai chết, là ai chết hả Sồi? Thằng Sồi nghe thấy thế thì giật mình, ngó nghiêng xung quanh tìm cái giọng nói Phát ra, rồi quay lại nhìn cái hồn ma của anh Phát bị đánh. Nó giật đến cả người, buông rơi cả khúc cây, lùi về đằng sau mà quỳ xuống lạy lục. Bởi vì cái xác nó vừa đánh chết không phải là hồn ma của anh Phát, mà chính là thằng Kiệt, thằng Kiệt bạn nó. Thằng Kiệt bị đánh, cái đầu nát bét không còn ra nhân dạng, chỉ còn cái thân người còn đang co co giật giật. Thằng Sồi nghe thấy giọng cười của anh Phát vang vọng: Tao vẫn còn ở đây Sồi nhớ, mày làm sao giết được tao, rồi sẽ đến lượt mày, sẽ đến lượt mày. Thằng Sồi như người mất trí, đứng lên cắm đầu mà chạy, không biết phương hướng trời trăng. Chạy không biết bao lâu, nó dừng lại thở hồng hộc, ngước nhìn xung quanh. Nó hoảng hốt nhận ra đây chính là chỗ lúc trước nó chôn xác của anh Phát. Mồ hôi hột đổ ra như tắm, dù bây giờ là nửa đêm. Sương đang phủ xuống lạnh lẽo, bỗng nhiên ở dưới chân của nó nhô ra một cánh tay đã phân hủy, chỉ còn trơ xương trắng, còn một là dính lại một chút thịt đen xì xì và giòi bọ đang nhung nhúc bám. Cánh tay nọ giật mạnh cho nó té khuỵu xuống. Trước mặt của thằng Sồi bấy giờ, một cái xác từ dưới lòng đất bới đất mà chui ra. Toàn thân đã phân hủy, da thịt, đất cát lẫn lộn, trông vô cùng kinh dị. Cái xác cứ thế lết lại gần thằng Sồi, miệng trơ cả hàm răng. Thậm chí đoạn môi đã bị giỏi bỏ ăn còn dính nhẻo nhạo. Hồn ma rít lên: "Sồi, đến lúc mày phải chết. Đến lúc mày phải chết rồi Sồi." Thằng Sồi bây giờ cứ như là bị thôi miên, ngồi nhìn cái xác từ từ tiến lại. Một con dao bỗng nhiên rơi xuống dưới chân. Thằng Sồi lượm con dao lên rồi cười hành hạch: "Tao sai rồi. Tao sai rồi." Dứt lời, nó dùng hết sức đâm thẳng vào cổ rồi gục xuống đất. Máu từ cổ của nó phun ra thành vòi lênh láng. Thằng Sồi giãy giãy vài cái rồi chết tốt. Không gian lại trở lại yên lặng u tối như vậy. Xác của thằng Sồi vẫn nằm co quắp. Ở trong nhà của lão nhân lúc này, bên buồng của thằng Hiểu đang ngủ say, cửa sổ bỗng nhiên có một cơn gió ập vào kéo theo đêm sương lạnh. Thằng Hiểu giật mình, tay mò mẫm tìm chăn kéo đắp lên người. Bỗng nhiên nó mơ hồ nghe tiếng ai gọi: "Hiểu, Hiểu ơi, Hiểu." Thằng Hiểu lồm cồm, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Định thần một lát, nó mới ngước nhìn xung quanh căn buồng của mình. "Ai gọi đấy? Ba hả? Má hả?" Không có tiếng trả lời, nó gãi đầu ngơ ngác. Nó thấy mắc tiểu, nó lướt xuống giường đi ra sau nhà để giải quyết. Đến bên một cây chuối bên hông xà bếp, vừa định đi thì trước mặt nó xuất hiện một cô gái. Trên tay cô gái cầm bịch bánh đang vẫy vẫy. Nó cố nhìn nhưng không nhận ra là ai, bởi vì tối quá nó không rõ mặt. Cô gọi con hả?" Cô gái gật đầu chỉ về phía nó. Thế nên thằng Hiểu từ từ bước đến. Nó đi lên, cô gái quay người cứ thế mà bước đi đến chỗ cái mương nước. Ở trong buồng của lão nhân, lão nhân đang gáy khò khò. Đột nhiên bà Sáu giật mình bởi vì tiếng kêu của thằng Hiểu. Bà Sáu chồm dậy, xỏ guốc đi ra xem có chuyện gì. Đi ngang qua buồng, thấy cửa buồng thằng Hiểu đã mở. Bà Sáu ngó vào bên trong, không thấy nó đâu hết. Ngước xuống cái gối ở trên giường, thấy lá bùa đang nằm chỏng chơ. Bà Sáu bất giác hốt hoảng, sợ có điểm không lành như là sư thầy trên chùa đã nói. Sau cái tiếng kêu to ấy bây giờ, lại thấy lá bùa, thì một cái giác quan của người mẹ cho biết là con bà đã gặp chuyện. Bà Sáu liền chạy ra sau nhà, đứng nhìn ráo rác. Bà thấy thấp thoáng bóng của thằng con đi về phía con mương. "Hiểu ơi! Hiểu! Quay về nhà với má con ơi! Hiểu ơi!" Thế nhưng thằng Hiểu lúc này cứ như là bị thôi miên, cứ lững thững mà đi. Đôi chân lê bước thậm chí còn dạo nhanh hơn, cho đến sát cái mé nước. Bà Sáu lao đến, kịp chụp tay nó lại. Thoáng lúc đó, bà thấy bóng hình một người con gái đang từ từ chìm dần ở dưới mé nước kia. Bà Sáu vừa khóc, vừa ôm con thật chặt, như sợ ai đó sẽ bắt nó đi một lần nữa. Bà lay lay nhìn gương mặt của con thất thần. Bà lập tức không nói năng gì nữa, túm chặt lấy tay con mà kéo chạy về nhà. Vào trong nhà, bà thảy nó vô phòng, lấy lá bùa nhét vào người nó, thì thằng Hiểu mới dần dần tỉnh lại. Má ơi, sao má lại ở đây?" Bà Sáu mừng rỡ khóc lóc, ôm chầm lấy con. "Sao con không ngủ? Con dậy ra ngoài đi đâu? Con làm cho má lo lắm đó, con có biết không?" Thằng Hiểu nghe mẹ hỏi thì khuôn mặt ngơ ngẩn, nhưng cũng thật thà mà đáp. "Nãy con đang đi đái, con thấy chị nào có mái tóc dài cầm cái bịch bánh gọi con đi theo đó má." Bà Sáu mặt mày tái mét, mau chóng cố gắng lấy lại bình tĩnh mà nghiêm mặt. "Lần sau có ai gọi, nếu như không phải là ba mẹ thì con không có được đi theo, con nghe chưa?" Thằng Hiểu không nói, chỉ gật đầu lia lịa. Đoạn bà Sáu dẫn nó đi thay đồ, bởi vì lúc nãy chạy về, đất cát đã bắn bẩn cả quần áo. Xong xuôi mới đưa nó vào trong buồng. Một hồi thấy con đã ngủ, bà Sáu yên tâm đi ra khép cửa lại, quay về buồng mình. Bà vào buồng định nói cho lão nhân biết chuyện thằng Hiểu, nhưng thấy ông đang ngủ say, bà không muốn đánh thức ông dậy. Bà rón rén xoay người nằm xuống, suy nghĩ lại cái chuyện người con gái bà nhìn thấy loáng thoáng lúc nãy. Nhớ tới nhớ lui, bà không biết người đó là ai mà lại muốn hại con bà. Cứ như vậy tiếp tục suy nghĩ cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến sáng, bà Sáu dậy trễ, trong người lờ đờ, nhìn qua cái bên không thấy chồng bà đâu. Bà sắp xếp lại giường chiếu cho gọn gàng rồi qua phòng con trai. Mở cửa phòng nhìn thấy nó vẫn đang ngủ ngon, mới yên tâm đi ra sau nhà nấu nước pha trà. Lão nhân sáng dậy chợt nhớ đến số nợ hôm qua chưa thu hết, liền đi ra sau nhà làm vệ sinh đâu đó, xong xuống kho tìm thằng Sồi thằng Kiệt. Gọi mãi không thấy hai đứa nó giả nhời, lão liền gọi con bếp đang rửa mặt vấn tóc. Con Đẹp, sáng giờ có thấy thằng Sồi thằng Kiệt đâu không? Cô Đẹp lắc đầu. Dạ bẩm ông, sáng con dậy là con không thấy có thấy hai đứa nó đâu hết á. Mẹ hai cái thằng này, muốn giỡn mặt tao sao? Đoạn lão nhân ngoắc người bước đi ra nhà trước, ngồi hút thuốc lào vã, chờ hai đứa nó về, rồi sẽ bảo lão theo đi thu tiền. Ấy thế nhưng khi mặt trời đã lên mà không thấy bóng dáng, lão bực bội cầm ba tong đi một mình. Lão nhân vừa bước ra sân, bà Sáu từ dưới bếp xách ấm trà đi lên, thấy chồng đi định gọi, nhưng chần chừ rồi thôi. Lão nhân lững thững đi ra vườn trầu, trong lòng thầm bực bội hai thằng gia nhân bố lão. Từ xa, lão thấy có một nhóm người đang đi đến. Nhìn kỹ, lão nhận ra người đi đầu chính là cha mẹ của cô Lành. Ông Năm Còi đang dìu mẹ của cô ấy đi về phía lão, sau lưng có một đám người hàng xóm. Chưa kịp hiểu chuyện gì, ông Năm gương mặt giận dữ. Thằng chó, mày bắt con gái tao đi đâu? Trả lại con gái cho tao. Bất ngờ trước phản ứng ấy, lão nhân đáp. Cái gì? Cái gì? Thằng Tá Điền này, ai bắt con của mày? Hả? Mày có bằng chứng gì không? Bà Hậu lúc này chỉ biết than khóc, không nói được câu gì. Mấy thím hàng xóm ở bên cạnh thấy vậy, liền dìu bà đứng sang một bên, để cho ông Năm nói chuyện với lão nhân. Ông Năm kiên quyết. Tao không có bằng chứng, nhưng tao biết. Chắc chắn là mày bắt đó. Mỗi một lần con gái tao làm vườn, có khi nào mà mày không ra trêu chọc đâu. Nếu không phải mày thì còn ai? Hôm nay mày không trả con gái cho tao, tao sẽ đi thưa mày lên quan. Lão nhân nghe ông nói không có bằng chứng, trong bụng mừng thầm, gương mặt vênh lên đắc thắng. Lúc đấy tao giỡn mấy con mày cho vui. Có ai thấy tao làm gì nó đâu, hả? Mày muốn thưa tao hả? Cái loại nghèo kiết xác như mày, tiền đâu mà thưa? Kiện củ khoai à? Ông Năm lúc này không giữ được bình tĩnh, nhào đến mà nghiến răng nghiến lợi. Tao liều cái mạng giả với mày. Ai nấy đều bất ngờ vì hành động của ông Năm. Xưa nay ông Năm hiền lành, dù lúc giận đến mấy, ông cũng không bao giờ động thủ đánh người. Có lẽ vì quá thương con gái, cho nên ông mất bình tĩnh mà làm ra như vậy. Lúc ông Năm vừa xông đến, lão nhân nhanh tay giơ cây ba toang vụt ngang qua người làm ông già ngã lăn ra đất. Được đà, lão lại sấn tới, giơ ba toang và vụt ông liên tục. Người xung quanh bấy giờ mới chạy lại, xin lão tha cho ông. Vợ ông Năm thấy chồng bị đánh, liền vùng chạy đến ôm, cũng bị vụt cho vài cái. Một bác mới chen vào quỳ xuống trước lão nhân. Ông ơi, con xin ông tha cho ông Năm, ông đừng đánh nữa, chúng con xin ông. Lão nhân đang vụt ông Năm, thấy mọi người khóc lóc, lão dừng lại, chỉ thẳng vào ông Năm mà rít lên. Bữa này tao tha cho, lần sau mà tao còn thấy mặt mày nữa, không xong với tao đâu. Đúng là cái quần mặt dẹp mà. Nói đoạn, lão đùng đùng quay người bỏ đi, quên luôn cả việc thu tiền nợ. Thấy lão đi khuất, bà con chòm xóm mới bước lại xem ông Năm ra sao. Ông bác cầu xin lúc nãy dìu ông Năm ngồi dậy, kêu hai thằng thanh niên khiêng ông về nhà mà chữa trị. Vợ ông Năm than khóc không ngớt, phải để dì hàng xóm đỡ bà đi về. Mọi người cũng sợ. Cũng không phải là lão chỉ có địa vị chức tước gì, thế nhưng mà lão nhân lại có giàu có. Tổng tiền của lão có khi bằng mấy cái ấp này, ruộng vườn thẳng cánh cỏ bay. Nếu mà lão chỉ vung tiền lên một cái, sự gì mà không giải quyết được chứ. Lão nhân về đến nhà, còn đang bực tức hầm hầm, vung chân đá cánh cửa một cái. Vợ lão ở trong nhà đang trò chuyện với con, nghe tiếng động ở bên ngoài, bà giật mình đi ra. Nhìn gương mặt của lão hôm nay không được tốt, bà nhẹ giọng: có cái chuyện gì mà nhìn ông cứ đùng đùng thế? Lão nhân ngồi bắc ghế, rót ly trà. Lão nói như quát: cái lũ dân đen ngoài kia nó chống đối tôi đấy, nãy bị tôi đánh cho một trận. Đúng là không biết tự lượng sức mình mà. Bà Sáu lại ngọt nhạt: ủa rồi, rồi họ chống ông chuyện gì? Thế cớ làm sao mà đánh họ? Lão nhân không muốn nói về chuyện ba mẹ của cô Lành tìm mình, cho nên mới gắt: Chuyện vớ vẩn đấy. Bà hỏi làm gì? Giải quyết được cái gì? Đàn bà đái không qua ngọn cỏ. Đoạn đứng lên đi ra nhà sau, để lại đứa con gái và vợ ngồi đó lo âu. Lão đi ra nhà sau muốn tìm thằng Sồi, thằng Kiệt, nhưng vẫn không thấy bóng dáng. Đã tức lại càng tức điên, không biết là hai cái thằng chó má này nó bỏ đi đâu mà mất mặt mất mũi. Lão nhân đứng tay chống nạnh nhìn ngó một lúc rồi lại quay vào. Lúc đi ngang qua buồng thằng con trai, nhìn vào trong thấy cửa không có đóng, thấy thằng con đang ngồi ở cửa sổ cười cười nói gì với ai. Lão nhân bước vào mới lên tiếng: Hiểu, mày đang nói chuyện với ai đây? Thằng Hiểu chợt giật mình khi nghe tiếng ba nó gọi, quay đầu lại. Lão nhân rùng mình khi thấy đôi mắt của thằng Hiểu vằn đỏ lên. Cái miệng của thằng Hiểu bấy giờ gầm gầm gừ gừ, còn nhểu cả nước dãi. Mấy giây sau nó mới nói: ba gọi con có gì không? Mặt của lão nhân tái lại, cảm giác nghe giọng của thằng Hiểu có gì là lạ. Không có gì đâu. Tao thấy bày ngồi một mình, tao hỏi. Xong, lão nhân rảo bước đi lên nhà trước. Thằng Hiểu ngồi trên giường, nhìn bố đi đến khuất dạng. Bỗng nhiên, nó nhoẻn ra miệng cười. Đến tối, khi cả nhà đang dùng cơm, đột nhiên thằng Hiểu nói: ba, hồi chiều chị Lành mới cho con bánh quy đó. Vừa nói, nó vừa lấy bịch bánh ra khoe. Lão nhân vừa nghe đến thế thì tái mặt, im phăng phắc. Bà Sáu mới nói: ủa, con Lành chiều nó có ghé nhà mình sao? Sao má ở ngoài mà không thấy? Thằng Hiểu đáp: dạ, chị Lành đến bên cửa sổ nói chuyện với con, đâu có vô nhà đâu má. Bà Sáu nghi ngờ về lời đứa con nói, thầm nghĩ nhà bà có tường rào cao đến vai người lớn che chắn, làm sao có ai vào mà mình lại không có biết. Nếu như mà là trộm thì cũng không phải, bởi vì nó mới nói người cho bánh chính là cô Lành. Bà bèn quay sang nhìn chồng định hỏi, thế nhưng thấy sắc mặt của chồng tái mét. Ông. Bây giờ lão nhân mới choàng tỉnh. Bà hỏi tôi có cái gì không? Ông làm sao thế? Sao tự nhiên cứ ngồi thừ ra mà không có ăn uống gì là sao? Lão nhân im lặng không đáp, cắm cúi ăn cho nhanh rồi đi vào buồng. Đến nửa đêm, trong buồng lão nhân đang ngủ thì bất giác lão nghe có tiếng thằng Hiểu lại gọi ở bên tai: ba ơi. Lão nhân dụi mắt ngồi dậy, giật mình suýt nữa hét lên, thấy thằng con trai đứng sát bên giường tự bao giờ. Lão trấn tĩnh lại, thở hổn hển: mẹ cái thằng này, nửa đêm nửa hôm gọi cái gì? Sao bây giờ còn chưa đi ngủ? Thằng Hiểu không đáp, mà bằng ánh mắt quái dị nó nhìn thẳng vào lão, cái miệng từ từ hé lên đến tận mang tai. Bất giác nó lên tiếng: mày không nhận ra tao sao, hả phu nhân? Không nhận ra tao à? Vừa nói, thằng cu hiểu vừa giơ con dao sáng loáng. Lão nhân bất ngờ không kịp né tránh, con dao đâm thẳng vào bụng. Lão nhân hét toáng lên ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm cả lưng áo. Là ác mộng, là ác mộng. Bà Sáu nghe tiếng la của chồng cũng chồm dậy, nhìn lão chồng mặt tái mét mới hỏi: Ông ơi, ông nằm mơ thấy cái gì mà ông la hét dữ vậy? Lão nhân thở hổn hển, được một lúc thế ổn mới nói: Tôi gặp ác mộng thôi, không có sao đâu. Bà ngủ tiếp đi, tôi đi đái. Đoạn lão bước xuống giường, đi ra sau nhà, đến gốc cây ở sau căn bếp. Xả xong định quay người lại thì cách độ 20 bước chân, lão thấy có người đứng ngay ở cửa nhà. Tuy đêm nay không có trăng soi sáng nhưng cũng đủ để lão nhìn rõ, ấy chính là con gái lão. Con Hương đấy à? Sao lại đứng ở đây? Người nọ vẫn đứng đó nhìn im lặng. Bất giác lại có một người nữa từ trong nhà đi ra, đứng ở bên cạnh người lúc nãy. Dường như nhận ra điều gì không ổn, lão nhân run run rẩy rẩy. Lão lui về đằng sau. Hai bóng người bắt đầu lướt đến. Bấy giờ lão nhân mới nhìn rõ hai thân ảnh quỷ dị, ấy chính là cô Lành và anh Phát. Thân thể của hai đều đang phân hủy đến trơ xương. Những móng tay bắt đầu nhẻo nhọn đưa ra phía trước. Lão nhân hoảng sợ tột độ, đôi mắt trừng trừng, các cơ bắp trên mặt căng ra. Phu nhân, hôm nay mày phải đền tội. Mày hại chết chúng tao. Thằng Sồi, thằng Kiệt bị chúng tao giết rồi. Giờ đến lượt mày. Vừa nói, cả hai người đưa những móng tay sắc nhọn chồm tới trước mặt. Lão nhân hoảng loạn, đưa tay ôm đầu, rên ư ử. Vừa lúc bà Sáu chạy ra, thấy chồng ngồi như thế mà lắp bắp. Bà lay lay. Lão nhân hốt hoảng: Tao sai rồi. Tha cho tao sai rồi. Đừng lại gần tao. Bà Sáu thấy chồng nói lung tung, bèn giơ tay vả cho lão mấy cái. Lão nhân định thần, nhận ra ấy là vợ. Nhìn lại bên kia thì không thấy hai hồn ma đâu nữa. Đoạn cố trấn tĩnh, hai vợ chồng dắt díu nhau vào nhà. Đi ngang qua buồng của thằng Hiểu, thấy cửa buồng đang mở, bà Sáu nghĩ có điểm không lành, liền buông chồng ra, chạy vào nhìn thì thấy con trai nằm xỉu ở dưới đất. Bà Sáu khóc lóc, ôm lấy con. Đứa con gái thấy mẹ la khóc thì cũng chạy qua, thấy mẹ đang ôm em, còn chưa kịp hiểu mô tê gì, cũng cuống cuồng mếu máo. Lão nhân đứng ở bên ngoài cửa ngó vào. Bất giác, lão thấy hai hồn ma đứng ở ngay ngoài cửa sổ buồng con trai mình mà nhìn chằm chọc vào bên trong. Bấy giờ, tâm trí của lão nhân vô cùng hỗn loạn, liền chạy về buồng, mặc kệ ba mẹ con nó vẫn đang rối rít bên đây. Lão hoang mang, lục tìm lá bùa, hy vọng giúp lão tránh được hai vong hồn nọ. Lão nắm chặt lá bùa vào tay, con mắt sáng lên, lão ngoác miệng cười. Tao thấy rồi, tao có bùa bảo vệ. Tụi bay thử mà xem, đến đây. Nói đoạn, lão nhân ngồi thô lu ở trong góc buồng, cầm lá bùa chìa ra phía trước, sợ hai vong hồn sẽ đến giết lão. Cứ như vậy, lão cứ ngồi lẩm bẩm cười cho đến tận sáng. Ở bên kia, bà Sáu vẫn cứ ôm lấy đứa con, đôi mắt đã thâm quầng vì cả một đêm khóc lóc. Cô Hương đêm qua cũng mệt mỏi mà dựa vào mẹ ngủ. Trời sáng, đám người làm trong kho ngủ say quá, cho nên ở bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng chẳng biết. Cho đến khi đi lên nhà, tìm gặp vợ chồng chủ nghe sắp xếp công việc như thường ngày mới hay sự. Hai cô bếp định dìu bà lên trên giường nằm thì bà Sáu vội lên tiếng: Phải rồi, là sư thầy, phải nhờ sư thầy giúp đỡ thôi. Tụi bay mau dìu cậu ba lên, nhanh lên. Dứt lời, bà quên luôn cả mệt mỏi, nhanh chân chạy đến chùa tìm gặp vị sư thầy hôm trước. Đi ngang qua buồng mình, bà ngó vào thấy gương mặt thất thần, đôi mắt thâm quầng của lão nhân, miệng vẫn còn lẩm bẩm cười cười. Nhìn chồng, bà chỉ biết thở dài, kêu thằng hầu còn lại đưa lão đi cùng. Khi đến nơi cũng đã gần trưa, Phật tử viếng chùa cũng thưa thớt. Cả nhà bà bước nhanh vào, gặp một vị sư trẻ tay bưng ấm chè đi ngang. Cho bà hỏi chú tiểu. Vị sư nghe bà nói liền đứng lại quay nhìn. Bà hỏi có việc gì không? Sư thầy có trong chùa không? Bà cần gặp sư thầy gấp lắm. Vị sư chỉ về hướng khuôn viên, bảo là sư thầy đang tụng kinh bên trong phòng, rồi đoạn bảo bà đi theo mình. Bà Sáu quay lại hối thúc bọn kia, tụi bay nhanh lên. Vừa hối, bà vừa đẩy hai cô hầu để cho hai người bước thật nhanh. Khi vào khuôn viên, không gian dễ chịu thoáng mát, loáng thoáng nghe được tiếng sư thầy đang tụng kinh. Vị sư trẻ bảo bà ra ghế chờ. Bên cạnh khuôn viên là hoa đủ màu sắc. Bà bảo hai cô hầu quay về trong nhà để mỗi một thằng giúp việc ở lại dìu chồng. Hai cô hầu dạ dạ vâng vâng. Khi thấy cánh cửa hé mở, bà Sáu đứng lên trông vào trong, thấy các sư đi ra. Bà nhanh chân chạy đến, quỳ xuống mà nức nở. Một vị sư lớn tuổi bước lên đỡ bà dậy. Nhìn người dìu mình, bà Sáu nhận ra đây chính là sư lúc trước đã cho bà mấy lá bùa. Bà rơm rớm nước mắt. Thầy ơi, xin thầy giúp đỡ gia đình con xin thầy, con lạy thầy. Vừa van xin, bà vừa định quỳ xuống, sư thầy lại đỡ bà lên rồi nói. A-di-đà Phật, con không nên làm như vậy. Có cái chuyện gì, từ từ kể thầy nghe, xem thầy giúp được đến đâu. Đoạn thầy từ biệt các sư kia, dẫn nhà bà Sáu vào thư phòng. Bước vào trong, nhìn qua chồng con, rồi im lặng đến ghế ngồi. Thầy rót trà đặt cho từng người mới nói. Thầy thấy sắc mặt ông nhà không tốt, nét đường trên gương mặt xấu lắm rồi. Không đợi bà nói, thầy nhìn qua đứa con trai là thằng Hiểu. Thiện tai, đứa bé này không có tội, cứ làm sao mà hại nó như thế. Từ nãy nghe sư nói về chồng về con, bà Sáu không hiểu, nôn nóng. Thưa thầy, thầy nói rõ hơn được không? Thầy làm con lo quá. Chồng con bà bị vong ám, đứa con trai bị lấy đi hồn vía. May là bà đưa chồng con đến sớm chứ trễ vài ngày, ta sợ là cả nhà bà bị hại chết đấy. Bà Sáu nghe xong gương mặt tái mét, nước mắt ngắn dài. Xin thầy cứu lấy nhà con. Con có chết cũng không sao, nhưng mà con nó có tội tình gì đâu. Được rồi, cứ bình tĩnh. Ta hứa là ta sẽ giúp cả nhà bà. Để xem. Ta nhìn ai cũng mệt mỏi, thôi thì đi vào sau hậu viên ăn uống nghỉ ngơi, chờ cả nhà khỏe lại, rồi ta theo về bên ấy xem sao. Lão nhân suốt cả đoạn đường đến chùa, mặt mày vẫn ngơ ngác. Lão cứ như là con rối, ai đưa đâu thì theo đó. Thằng Hiểu sau đêm đấy, hai phần vía đã bị vong hồn của anh Phát và cô Lành bắt đi. Giờ nó cũng chẳng nói được gì, ánh mắt vô hồn, không nhận ra người nhà. Có lẽ vì vậy, bà Sáu mới chợt nhớ đến sư thầy dặn bà đi cầu cứu. Ăn uống xong xuôi, sư đưa cho lão nhân một ly nước, rồi bảo bà Sáu cho lão uống. Sư thầy lấy thêm lá bùa, đặt vào người của thằng Hiểu, dẫn bà Sáu vào buồng, cho nhà bà Sáu nghỉ ngơi bên ấy. Qua hỏi chuyện, bà Sáu biết sư thầy pháp danh là Minh Thiện. Khi thấy gia bình đình bà có vẻ đã mệt mỏi lắm, vừa đặt lưng xuống ngủ ly bì, sư thầy cũng quay đi chỗ khác. Anh giúp việc được lệnh của bà Sáu, quay về nhà chuẩn bị trà nước, chờ chiều thầy qua. Không biết nhà bà Sáu ngủ được bao lâu, đến khi thức dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối. Khẽ nhìn sang, thấy hai đứa con vẫn còn ngủ, chồng cũng ngủ say. Bỗng nhiên, ông xoay người một cái, ngồi bật dậy ngơ ngác. Ông ơi, ông tỉnh rồi à? Ông làm tôi lo quá. Lúc này, tinh thần của lão nhân đã đỡ hơn. Thấy vợ ôm mình, lão hỏi. Bà làm cái gì đây? buông tôi ra xem nào. Ở đây là đâu? Bà Sáu nhanh miệng đáp. À, mình đang ở chùa đó ông ơi. Tôi nhờ sư thầy cứu nhà mình. Vậy nên ông mới tỉnh lại được đấy. Lão nhân liếc sang hai đứa con. Sao chúng nó cũng ở đây? Thằng Hiểu. Nói đến đây, bà Sáu nghẹn ngào. Nó làm sao? Có người bắt vía của nó. Ông ơi, giờ nó cứ ngáo ngáo ngơ ngơ ông ơi. Bà Sáu bật lên tiếng khóc nghẹn ngào. Nghe vợ nói, lão nhân nghĩ ra ngay là do vong của thằng Phát, con lành ám hại. Lúc này giận quá mất khôn, lão đùng đùng đi xuống giường tìm sư thầy. Con Hương nghe tiếng bố mẹ thì cũng thức dậy, thấy bà Sáu chạy theo chồng ra khỏi buồng. Bà chỉ kịp quay lại dặn con Hương là trông chừng em trai. Lần đầu tiên đến chùa, lão nhân đi hết phòng này đến phòng khác mà không thấy sư đâu cả. Khi đi đến một gian lớn, lão nghe bên trong có tiếng tụng kinh gõ mõ. Không cần chờ đợi mà xông thẳng vào trong, thấy có 10 vị sư đang ngồi thiền tụng niệm. Thấy mình bị xem thường, lão gắt lên. Ở đây ai là sư thầy sẽ giúp gia đình tôi? Tôi cần gặp để nói công chuyện. Không có sư nào lên tiếng, vẫn cứ tập trung vào tụng kinh. Lão quát. Chết tiệt! Cái tụi thầy chùa mấy người xem thường phu nhân ta sao? Lão bước đến, hất tay đẩy từng sư sang một bên. Trong mấy người, ai là người đồng ý giúp gia đình ta? Lên tiếng xem nào! Lúc này, sư Minh Thiện mới ung dung bước ra chắp tay. A-di-đà Phật, thí chủ dừng tay. Có chuyện gì xin thí chủ giải bày cho ta? Nghe tiếng sư thầy nói, lão nhân quay sang, nhìn vị sư gương mặt phúc hậu, đã hẳn lên những nếp nhăn, đủ phong thái của người thanh tịnh. Lão lên tiếng, sao bây giờ thầy mới ra? Nhà tôi đang có hồn ma quấy phá, thầy có biết không? Sao không nhanh đi qua bắt chúng nó? Sư im lặng một lúc, chỉ thở dài. Người ta quấy phá gia đình thí chủ, ắt có nguyên do, không phải ta muốn bắt là bắt. Cần phải tìm hiểu xem họ muốn gì, lý do họ làm như vậy thì ta mới có cách giải quyết. Bây giờ xin thí chủ dẫn ta về nhà, ta sẽ xem cụ thể việc này. Nghe sư nói vậy, lão nhân hoang mang, ngộ nhỡ những việc làm của lão bị tiết lộ thì tính sao? Lão nói, tôi không cần biết là họ muốn cái gì, tôi trả nhiều tiền để thầy đến bắt chúng nó cho tôi. Sư nghe vậy chỉ biết nhìn lão nhân mà lắc đầu, rồi vẫn kêu lão đưa mình đến nhà. Trời càng lúc càng khuya, mọi người mới trở về nhà lão. Đi theo sau còn có 2 vị sư trẻ. Hai bên đường bây giờ vắng lặng không một bóng người, sương đêm bắt đầu phủ xuống. Đâu đó, văng vẳng, có tiếng quạ ăn đêm kêu lên quang quác ở bên chỗ cánh đồng hoang ở đầu làng. Đi qua ngõ rẽ trên con đường nhỏ, mọi người thấy xa xa có vài 3 bóng người đang đứng trước sân nhà lão. Nhìn kỹ là 3 người giúp việc. Cả 3 người bọn họ đang run bần bật, mặt tái mét. Lão nhân hùng hổ đi lên. Tụi bay đứng ra ngoài làm gì? Còn không mau vào nhà chuẩn bị để ta đón thầy. Anh giúp việc mới quay lại run rẩy. Dạ, ông ơi, ông ở trong nhà mình có ma, tụi con lúc nãy bị dọa sợ quá cho nên mới chạy ra đây chờ ông ơi. Lão nhân nghe nói liền nhíu mày nhìn vào, trong bụng cũng có chút lo sợ, quay lại nhìn sư thầy. Thầy, xin thầy giúp gia đình tôi, giờ thầy vào trong bắt chúng nó đi. Sư thầy im lặng, nhìn vào trong nhà, thấy âm khí đang bủa vây khắp nơi. Tay thầy cầm chuỗi hạt, xoay lên trên tay mà đáp. A-di-đà Phật, xin mọi người tạm lánh nơi khác. Lúc nào xong chuyện, ta sẽ gặp. Để đứa bé này lại đây, ta sẽ có cách lấy lại hồn vía cho nó. Hai con dìu đứa bé theo ta, hai người cũng đi theo ta. Những người còn lại tạm lánh chỗ khác đi. Nói đoạn, 3 người giúp việc cùng với đứa con gái đi qua hàng xóm tạm lánh, chờ về xong. Ngay lập tức, sư cùng vợ chồng lão nhân đưa đứa con vào nhà. Bên trong căn nhà tối đen như mực, ngọn đèn ở trên bàn đã vụt tắt từ bao giờ. Bước vào bên trong thì bỗng nhiên tất cả những cánh cửa dường như là bị gió thổi đóng sầm lại. Ai đấy đứng đến thót cả tim, ngó nghiêng, gương mặt hoang mang. Hai vị sư trẻ thậm chí cũng bất an. Ấy thế nhưng sư thầy nét mặt vẫn điềm tĩnh, không một chút dao động. Bất giác tiếng cười ghê rợn vang lên khắp cả căn nhà. Vợ chồng lão nhân co rúm lại đằng sau. Sư thầy tay vẫn cầm chuỗi hạt, lần lần tay cầm mõ gõ liên tục, bước về phía trước miệng niệm kinh. Chỉ một lát tiếng cười ma mị kết thúc, sư thầy dừng lại, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào trong bóng tối. A Di Đà Phật, vong là ai, mau nói rõ tên họ, cớ làm sao lại ám hại gia đình thí chủ. Sư vừa cất lời, từ trong bóng tối hai bóng người mập mờ hiện ra, thân ảnh quỷ dị. Bóng người con gái lên tiếng: Tôi là Hứa Thị Lành, tôi bị lão cưỡng bức không thành mà hại chết. Sau khi tôi chết, lão đem xác tôi vứt xuống giếng hoang sau bụi tre. Tôi hận lão, tôi muốn giết lão, nhưng lão có lá bùa trong người, tôi không làm gì được. Vậy nên chúng tôi mới bắt hồn vía của con lão để cho lão sống, không bằng chết. Hồn ma của người nam mới nói: Tôi là Cao Minh Phát, bị hai tên giúp việc nhà lão giết. Xác bị chúng nó chôn xuống hố ở cánh đồng hoang, nhưng tôi đã giết chúng nó trả thù. Chúng tôi căm hận lão, lão nhiều lần sàm sỡ cô Lành, bị tôi ngăn cản mới cho người giết tôi. Lão đang chết, lão đang chết. Lão nhân nghe hai hồn ma kể tội mình thì mặt mày tái xanh. Sư thầy lại lên tiếng: Thiện tai, ta đã biết được uẩn khúc của hai người, ta chỉ mong hai người vứt bỏ oán niệm mà theo ta về chùa. Ngày ngày ta tụng kinh siêu độ để hai người sớm bỏ được nghiệp lực mà đầu thai chuyển kiếp. Còn ai gieo nhân nào, ắt sẽ nhận lấy nghiệp quả nấy. Luật nhân quả không bỏ sót một ai. Hai người thấy thế nào? Anh Phát và cô Lành nhìn nhau, thầm biết được pháp lực của sư thầy cao thâm, bởi vì lúc nãy sư thầy vừa gõ mõ vừa niệm kinh, pháp lực của thầy đã bao phủ toàn bộ ngôi nhà. Biết không thể chống lại được, hai người gật đầu quay lại nhìn sư thầy. Chúng con nghe lời thầy, con chỉ có một tâm nguyện xin thầy giúp cho. Con nói đi, nếu giúp được, ta sẽ giúp. Con xin thầy cho chúng con thời gian về gặp gia đình của mình. Xin thầy đồng ý. A-di-đà-phật, được. Bây giờ con có thể trả lại hồn phách cho đứa trẻ này không? Cô Lành gật đầu, rồi rút ra một cái bóng mờ, đẩy về phía thân hình của thằng Hiểu. Thằng Hiểu chỉ một lúc bừng tỉnh. Bà Sáu thấy con không còn ngơ ngác, òa khóc lên mà ôm lấy con. Sư nhìn hai mẹ con gật gật đầu. Từ phía sau lưng, giọng lão nhân hối thúc: Thầy, tôi dẫn thầy về đây để bắt, để đánh tan hồn chúng nó. Giờ thầy lại cho chúng nó lên chùa. Ha, lỡ như ngày nào chúng nó thoát về hại tôi thì sao? Thầy, thầy đánh tan hồn của chúng nó đi, bao nhiêu tiền tôi cũng giả. Vừa nói, lão vừa kéo áo sư thầy thúc giục. Hai vong hồn ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn lão. Lão nhân giật mình quay người bỏ chạy ra ngoài. Hai vong hồn đuổi theo sau lưng. Sư thầy và bà Sáu ngước nhìn. Bà Sáu nhìn sư, ánh mắt van xin. Sư thầy im lặng chắp tay: A-di-đà-phật, thiện tai, thiện tai. Xin lỗi thí chủ, sự ra như vậy, ta không giúp được. Đã đến lúc ông ta phải trả lại nghiệp lực. Nói đoạn, sư thở dài nhìn ra xa xăm màn đêm u buồn. Lão nhân chạy không biết bao lâu thì dừng lại dựa lưng vào gốc cây thở hổn hển. Bất giác một cơn gió lạnh ùa tới thổi quấn quanh người của lão. Lão nhân lạnh run, đưa tay ôm lấy thân mình, rồi nhìn ráo rác xung quanh là đồng ruộng âm u. Bất chợt, ở trên đầu, ngay chỗ gốc cây lão ngồi, một bàn tay với những móng sắc nhọn thòng xuống bám lấy gương mặt của lão. Lão nhân hét to lên một tiếng. Sau đó, nếu như đứng từ xa có thể nhìn thấy, đôi bàn tay thòng xuống từ cái cây cứ nhấc dần lão lên. Lão nhân dãy giụa đành đạch một hồi, kêu la giữa đồng không mông quạnh cũng chẳng ai cứu, cho đến khi đôi chân ấy buông thõng xuống. Gần đến sáng, bà Sáu và ba người giúp việc đi tìm xung quanh. Có vài người dậy sớm đi ra đồng cũng giúp bà chạy đi tìm. Khi trời đã thấy tỏ, mọi người mới phát hiện lão nhân nằm bất động dưới cây cổ thụ. Sờ thì thấy lão vẫn còn thở. Mọi người hùa nhau đem lão về chữa trị. Loay hoay đến nửa ngày, lão nhân tỉnh lại. Nhìn mọi người, lão la hét, hết đứng rồi quỳ van xin. Tao sai rồi. Tao sai rồi, tha cho tao. Đừng có làm hại tao. Người ta nghe lão nói nhưng không hiểu gì. Sau khi hỏi bà Sáu thì mới dần hiểu ra sự việc. Đúng là quả báo. Cũng may là hai hồn ma kia không có giết lão, mà chỉ trừng phạt lão một bận như vậy, rồi đoạn tự bay lên chùa theo sư thầy. Thầy có nhờ mọi người đến chỗ giấu xác anh Phát và cô Lành, bốc họ lên rồi hỏa táng, cho cốt cũng được thầy đưa lên chùa để nhang khói. Một thời gian sau, lão nhân bây giờ đã hóa điên hóa dại, ngày ngày đi ra đường, gặp ai cũng mếu máo xin tha. Bà Sáu khó khăn lắm mới cho người đưa lão về nhà giữ lại. Được vài năm, lão chết. Căn nhà được bà Sáu bán đi, bà cùng với hai con chuyển hẳn lên trên phố huyện để sống với vợ chồng con trai cả. Nhiều năm sau đó, căn nhà ấy được chính quyền tịch thu, lại phá đi, chỉ còn lại mảnh đất trống trơ trọi với vườn trầu xanh rì ở bên kia. Thế nhưng người ta vẫn nói, lâu lâu vẫn thấy hồn ma của lão nhân lang thang, miệng mếu máo. Ấy mà người nào vô phúc gặp, lão cũng chẳng làm gì, chỉ có mếu máo bám theo người ấy mà xin tha. Đúng là hồn ma thì cũng vẫn phải chịu nghiệp lực của hồn ma vậy. Chuyện. Đúng lúc lên cơn đau dạ dày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn tác giả Vương Quyền đã cung cấp tác quyền. Anh xin phép ọp ngay để anh đi xuống uống thuốc, chứ không tí nó đau dữ. Cũng mỏi mỏi rồi. Tập hôm nay đọc tiếng 20 phút. Ok, anh xin cảm ơn tác giả Vương Quyền rất nhiều, và anh mong rằng là chúng ta sẽ lại tiếp tục được làm việc với nhau trong những cái tác phẩm sau tiếp theo của em nghe. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.